Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Không khí thoải mái và tự nhiên. Thật ra, Khương Ngư quý mến Thẩm Yến Đình không chỉ vì anh là người tốt, luôn giúp đỡ cô, mà còn bởi hai người có khá nhiều điểm chung. Vì thế, họ chưa từng cảm thấy nhàm chán khi trò chuyện cùng nhau. Tuy nhiên, ánh mắt của Khương Ngư lại liếc về phía trán của Thẩm Yến Đình. Dưới ánh sáng ấm áp của nhà hàng, cô nhận ra một lớp mồ hôi mỏng đã phủ trên trán anh. Có lẽ vì chiếc khăn quá nóng, nhưng Thẩm tiểu thiếu gia lại nhất quyết không tháo ra. Vẫn giữ nguyên như thể sợ rằng làm vậy sẽ khiến món quà mất đi giá trị. Bữa ăn gần kết thúc, bầu không khí chậm rãi trở nên căng thẳng. Thẩm Yến Đình, với vẻ ngoài luôn tự tin, bỗng trở nên khẩn trương lạ thường. Anh không ngừng tự khinh bỉ bản thân. Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Không sợ trời, không sợ đất, vậy mà đứng trước cô ấy lại thành ra thế này. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, gọi một cách dịu dàng. Tiểu Ngư Nhi, Khương Ngư ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười. Sao vậy? Thẩm Yến Đình hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy nghiêm túc. Tôi thích cô. Tiểu Ngư Nhi, cô có muốn ở bên tôi không? Tôi hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Câu nói vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, đủ để những thực khách trong nhà hàng nghe thấy. Không khí lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Cơn giận của Hoắc Diên Xuyên ở phía cửa. Hoắc Diên Xuyên vừa bước vào, sắc mặt vốn đã u ám nay càng thêm lạnh lẽo. Anh thấy rõ người con trai trẻ tuổi đang ngồi đối diện Khương Ngư. Chính là cậu thanh niên lần trước ở cửa tiệm sách. Lời thổ lộ to rõ của cậu ta như lưỡi dao xoáy vào tim anh. Hắn ta thích Khương Ngư. Hoắc Diên Xuyên bước từng bước vào trong, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến những người xung quanh không dám lại gần. Đôi mắt anh tối sầm, tràn ngập sự phẫn nộ không thể kìm nén. Khương Ngư sững sờ, không phải vì nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên, mà vì lời thổ lộ bất ngờ của Thẩm Yến Đình. Cô không ngờ anh ta lại chọn cách trực tiếp như vậy. Ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Yến Đình khiến Khương Ngư có chút hối hận. Cô nên sớm nói rõ ràng với anh ta rằng mình đã kết hôn, để không dẫn đến hiểu lầm này. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, một cú đấm mạnh mẽ đã lao thẳng vào mặt Thẩm Yến Đình. Ai đánh tôi? Thẩm Yến Đình gào lên, ôm lấy mặt đầy đau đớn. Anh làm cái gì vậy? Khương Ngư đứng bật dậy, giật mình quay về phía Hoắc Diên Xuyên. Ánh mắt cô chạm vào gương mặt lạnh băng của anh, bất giác cảm thấy sợ hãi. Hoắc Diên Xuyên, tại sao anh lại ở đây? Cách Trương,